Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146: Đầu tiên chủ động thiên phú. Đại trí giả ngu. 5K 148. Chương 146: Đầu tiên chủ động thiên phú. Đại trí giả ngu. 5K 17 tháng 9 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 146: Đầu tiên chủ động thiên phú. Đại trí giả ngu. 5K. Cái này thiên phú tựa hồ có chút mạnh a. Tô Tỉnh hiểu, đại trí giả ngu, cái này thiên phú tác dụng. Đơn giản tới nói, dùng bình thường kém thông minh, thấp ngộ tính, đem đổi lấy thời khắc mấu chốt cao ngộ tính. IQ cao, như ngu, soàng xĩnh, đại trí ba loại trạng thái. Hẳn là có thể tùy thời điều chỉnh. Tô Tỉnh rất nhanh nghĩ tới cái này thiên phú cách dùng. Nếu là bình thường, ta bảo trì như ngu trạng thái, trí thông minh hạ xuống. Nhưng ở cần lĩnh ngộ thần thông công pháp, học tập đan dược mới lúc, phát động đại trí trạng thái, kia tốc độ học tập chẳng phải là sẽ tăng vọt. Tô Tỉnh trong mắt sáng lên, thì thầm nói, chính là không biết, đại trí trạng thái dưới, đối với ngộ tính cùng thiên phú tăng lên lớn bao nhiêu. Rất hiển nhiên, đây là một cái chuyên môn vì mô phỏng mà sinh thiên phú. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh hoàn toàn có thể bảo trì soàng xĩnh trạng thái, sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng ở mô phỏng bên trong, thông qua như ngu đem đổi lấy đại trí, không thể nghi ngờ có thể nhanh chóng đạt tới mục tiêu. Mấu chốt nhất là cái này thiên phú có thể tùy thời khởi động, hoàn toàn không cần giống tính ngẫu nhiên đốn ngộ như vậy, hoàn toàn dựa vào vận khí đến phát động đốn ngộ rồi. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh trong mắt có chút chờ mong. Để cho ta tới nhìn xem, đại trí giả ngu cái này thiên phú hiệu quả đến tột cùng như thế nào a. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, linh điền phúc địa bên trong, người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Người đem ánh mắt nhìn về phía bản thân thiên phú, đại trí giả ngu, người bắt đầu chơi đùa lên cái này thiên phú. Người rất nhanh biết rõ ràng cái này thiên phú tác dụng. Tại thiết trí phát động khẩu lệnh về sau, người muốn tiến vào đại trí trạng thái, nhưng cái gì đều không phát sinh. Người hiểu rõ ra, trước phải phát động như ngu trạng thái, mới có thể tích lũy phát động đại trí trạng thái thời gian. Thế là, người hô ra miệng khiến ta thừa nhận ta có đánh cược thành phần. Tiến vào như ngu trạng thái. Tiến vào như ngu trạng thái về sau, người cảm giác được sau gáy của mình muôi bị người gõ một cục gạch. Cả người trí thông minh cấp tốc trượt. Ngày xưa đơn giản vấn đề ngươi trầm tư suy nghĩ cũng không chiếm được đáp án. Hai mắt không tự chủ được bắt đầu mắt gà trọi. Tô Tỉnh, nhìn thấy cái này, Tô Tỉnh chán thượng nhẫn không ngừng toát ra hắc tuyến. Nhà rãnh nói, nha, cái này như ngu trạng thái phát động về sau. Vài phút yếu đi trí a, làm sao liên đấu mắt gà đều chỉnh ra đến rồi. Còn có cái này khiến chuyện gì xảy ra? Thật làm mình là thí nghiệm tiểu học phượng sồ đúng không? Mặc dù trong lòng sớm có đoán trước, nhưng Tô Tỉnh vẫn là không có nghĩ đến. Cái này như ngu hiệu quả thế mà mạnh như vậy. Kia, nếu là phát động đại trí trạng thái, hiệu quả lại sẽ như thế nào đâu? Tô Tỉnh có chút chờ mong. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, người nếm thử luyện chế đan dược. May mắn, luyện đan môn thủ nghệ này sống đã khắc ở ngươi acid deoxyribonucleic bên trong. Cho dù IQ của ngươi trượt, cũng có thể luyện chế ra không ra gì cùng hạ phẩm đan dược. Chỉ là tốc độ chậm rất nhiều. Như thế, 10 ngày sau, ngươi luyện chế 5.000 mai đan dược. Hôm nay, ngươi hô ra miệng hào ta muốn biến thông minh. Tiến vào đại trí trạng thái. Tiến vào đại trí trạng thái về sau, người cảm giác mình trí thông minh tăng vọt. Ngày xưa trầm tư suy nghĩ nan đề, người tùy tiện liền có thể nghĩ thông suốt. IQ của người cùng ngộ tính đều tăng lên cực lớn. Người nếm thử lĩnh ngộ tam tài kiếm pháp. Quả nhiên, vẻn vẹn một ngày lĩnh ngộ, tốc độ tu luyện của người thì tương đương với ngày xưa 3 ngày thành quả tu luyện. Ngày thứ 2, Đại trí trạng thái gia trì kết thúc. Ngươi trở lại soàng xĩnh trạng thái. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Như có điều suy nghĩ. Thì ra là thế. 10 ngày như ngu trạng thái. Có thể đổi lấy 1 ngày đại trí trạng thái sao? Đại trí trạng thái dưới. Ngộ tính cùng trí thông minh hẳn là tăng lên 3 lần. 1 ngày lĩnh ngộ. Liền có thể tương đương với trước kia 3 ngày. Mà như ngu trạng thái. Cũng không phải hoàn toàn biến thành nhược trí. Chỉ cần không thử nghiệm học tập mới sự vật. Hoặc là khiêu chiến độ khó cao. Tại tiến hành một chút không cần trí thông minh. Hoặc là cực kỳ thuần thục hành vi lúc. Sẽ chỉ chịu đến biên độ nhỏ ảnh hưởng. Tô Tỉnh suy tư một hồi. Rất nhanh nghĩ tới cái này. Đại trí giả ngu thiên phú áp dụng tràng cảnh. Tại đắm chìm thức mô phỏng thời điểm. Ta nếu là học tập mới thần thông công pháp. 24 giờ liền muốn tốn hao 240 vạn điểm năng lượng. Hoàn chỉnh học tập xuống tới. Thậm chí cần tiêu xài phí hơn 10 ngày. Cũng chính là 24 triệu năng lượng. Nhưng nếu là tại đại trí trạng thái dưới. Học tập một cái mới thần thông công pháp. Cần thời gian cùng năng lượng. Đều giảm bớt 2/3. Như thế nhìn. Có lẽ thông qua La Thiên Đại Hội phó bản. Học tập công pháp cao cấp hơn. Cũng có thể thử. Tô Tỉnh con mắt hơi sáng. Bất kể là hắn bây giờ công pháp Trường Xuân Công. Vẫn là thiên địa nhân tam tài kiếm pháp. Đều cấp bách cần đổi mới. Mà có cái này đại trí giả ngu thiên phú. Tô Tỉnh có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian cùng thiên phú. Trừ cái đó ra. Luyện chế một chút phẩm chất cao đan dược lúc. Dược liệu khuyết thiếu cũng là vấn đề lớn. Mà phát động đại trí trạng thái. Một lần luyện đan tương đương với 3 lần. Như thế, liền có thể càng nhanh nhập môn đan dược mới. Thậm chí càng nhanh đạt tới tiểu thành. Đại thành cấp, Tô Tỉnh trong mắt lóe lên một vệt kích động. Nói ngắn gọn, lần này thiên phú rút thưởng. Hắn thật sự là nhặt được bảo. Mặc dù ngộ tính tăng lên hiệu quả kém xa tính ngẫu nhiên đốn ngộ. Nhưng thắng ở có thể tự chủ phát động. Tính thực dụng gia tăng thật lớn. Chậc chậc. Xem ra lần này mô phỏng, có thể lại đi một chuyến La Thiên Đại Hội phó bản. Trước tiên có thể đem tam tài kiếm pháp nửa đoạn sau nội dung ký ức xuống tới. Về sau lại từ từ lĩnh ngộ. Tô Tỉnh trong lòng đã có kế hoạch, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Người rất nhanh biết được đại trí giả ngu thiên phú cách dùng. Thế là tiếp xuống 10 ngày, người duy trì như ngu trạng thái, như ngu trạng thái dưới. Ngươi an tâm đợi tại Linh Điền Phúc Địa bên trong luyện chế đan dược. Rèn luyện thể phách, 10 ngày sau, ngươi hô ra miệng hào A, chỉ là phàm nhân tiến vào soàng xĩnh trạng thái. Sau đó chuẩn bị tiến vào La Thiên Đại Hội phó bản bên trong. Ngươi vận khí không tệ, ngày thứ 2 liền thu được tiến vào La Thiên Đại Hội phó bản tư cách. Thành công tiến vào La Thiên Đại Hội phó bản, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này. Trong lòng hơi động, mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng công năng, tiếp tục thời gian 24 giờ. Ngoặc kép, đinh, ngài thành công sử dụng đắm chìm thức mô phỏng công năng, tiếp tục thời gian 24 giờ, tốn hao năng lượng 240 vạn, còn thừa năng lượng 4.373 vạn điểm. Một đạo bạch quang tại Tô Tỉnh trước mắt lóe qua, sau đó Tô Tỉnh cảnh sắc trước mắt một trận thay đổi. Xuất hiện ở phó bản bên trong. Đồ nhi ngoan, người đi phía sau núi mời thần nông sư thúc đến tham gia La Thiên Đại Hội đi. Tô Tỉnh ngẩng đầu nhìn lại. Người nói chuyện vẫn là quen thuộc đại trưởng lão Ngưu Như Liệt. Đúng, sư tôn. Tô Tỉnh thi lễ một cái. Hướng phía sau núi đi đến. Trên đường đi, Tô Tỉnh nhớ lại trong đầu truyền tới một đoạn ký ức. Thân phận của ta vẫn là La Thiên Tông chân truyền đệ tử La Tiểu Xuyên. Chỉ bất quá ta hiện tại tu vi là hóa thần kỳ tu sĩ. Thần lực cảnh hậu kỳ thiên tài. La Thiên Tông đương đại. 100 tuổi trở xuống. Kiệt xuất nhất 3 vị thiên tài một trong. Không ra 100 tuổi. Liền ngưng kết cửu chuyển kim đan. Khám phá 5 cửa. Thành tựu hóa thần. Có tư cách thành tiên tồn tại. Hấp thu trong đầu thân phận ký ức về sau. Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ. Xem ra, cái này La Thiên Tông. So với ta trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Ngoặc kép, hóa thần tu sĩ, thế mà vậy vẻn vẹn chân truyền đệ tử sao? Vậy nếu là trưởng lão, thậm chí là thánh tử thân phận, đến cùng cần tu vi bực nào? Tô Tỉnh hiện tại biết đến là tàng kinh các vị lão bà kia bà, tối thiểu là hợp thể kỳ tu sĩ, mà hắn sư tôn Ngưu Như Liệt, mặc dù chủ tu luyện thể, nhưng tu vi chỉ sợ cũng không kém gì hợp thể tu sĩ. T, không hổ là truyền thừa mấy chục vạn năm tu tiên tông môn. Từ La Thiên trong tông đi ra tiên nhân sợ rằng đều không ít. Như thế nội tình, coi là thật khủng bố. Tô Tỉnh trong lòng có chút mừng rỡ. La Thiên Tông Việt cường đại, đối với Tô Tỉnh chỗ tốt cũng liền càng lớn. Bởi vì này mang ý nghĩa, tòa này Kính Hoa Thủy Nguyệt bảo tàng càng phong phú, Tô Tỉnh cũng có thể thu hoạch được càng nhiều công pháp và thần thông. Như thế nghĩ đến, Tô Tỉnh rất mau tới đến phía sau núi, gặp được Thần Nông Sư Thúc. Thần Nông Sư Thúc vẫn là bộ kia mộc mạc nông dân bộ dáng. Nhìn thấy Tô Tỉnh đến về sau, buông xuống trong tay việc nhà nông, đi đến Tô Tỉnh trước người, cười cười tán dương. Sư điệt tu vi càng ngày càng cao, không đủ 100 tuổi, liền trở thành hóa thần kỳ tu sĩ. Nếu là cố gắng nữa một chút, nói không chính xác có thể trở thành ta La Thiên Tông thánh tử rồi. Thánh tử, Tô Tỉnh nghe xong trong lòng hơi động, liền vội vàng hỏi, sư thúc, trở thành ta tông môn thánh tử, có gì yêu cầu? Thần Nông Hữu Điền nghe xong kỳ quái nhìn Tô Tỉnh liếc mắt, nhưng vẫn là giải thích nói. Ngươi bây giờ luyện thể tu vi đã đạt tới thần lực cảnh hậu kỳ. Nếu là trở thành phá hư cảnh hoặc là phản hư kỳ tu sĩ, cũng tại 100 tuổi trước tu luyện tới cảnh giới viên mãn, liền có thể trở thành ta tông môn thánh tử. Trở thành thánh tử, liền chờ tại nói là nửa chân đạp đến lên tiên đồ. Thành tiên xác suất rất lớn. Nói đến đây, Thần Nông Hữu Điền có chút tự hào nói. Bổn sư thúc chính là La Thiên Tông 3000 năm trước thánh tử. Tô Tỉnh nghe xong có chút giật mình, bật thốt lên, vậy sư thúc, hẳn là ngươi thành tiên. Thần Nông Hữu Điền nghe xong sắc mặt tối đen, ho khan hai tiếng nói, khụ khụ, hết chuyện để nói, đi thôi, vẫn là đi La Thiên Đại Hội đi. Tô Tỉnh lời này tự hồ là đâm cho Thần Nông Hữu Điền chỗ thương tâm. Trên đường đi Thần Nông Hữu Điền đều không nói chuyện. Rất nhanh, đem Thần Nông Hữu Điền đưa đến La Thiên Đại Hội về sau, Tô Tỉnh cáo từ, lập tức đi tới trong tàng kinh các, nhìn thấy tại tàng kinh các cổng ngủ gà ngủ gật lão bà. Tô Tỉnh có chút chột dạ nhìn nàng một cái, thầm nghĩ trong lòng, nói đến, ta còn thiếu lão bà này một cái nhân tình đâu. Bất quá nàng cũng không khả năng nhớ được rồi. Tô Tỉnh cùng lão bà lên tiếng chào, sau đó trực tiếp đi đến ghi lại Thiên Địa Nhân Tam Tài Kiếm Pháp Kiếm Tu Điển Tịch Tổng Cương. Trước đó, ta muốn biến thông minh. Tô Tỉnh xấu hổ hô lên khẩu hiệu, tiến vào đại trí trạng thái. Đại trí trạng thái phía dưới, Tô Tỉnh cảm giác được mình tâm tư cực kỳ thấu triệt. Năng lực học tập cùng năng lực lĩnh ngộ đều đã tăng mấy lần. Nhìn thoáng qua thời gian, còn có 23 giờ mới có thể rời khỏi phó bản. Tô Tỉnh bắt đầu nghiên cứu lên Tam Tài Kiếm Pháp bộ phận thứ hai. Địa kiếm, chính là câu thông giữa thiên địa, có thể đem thiên địa chi ý gia trì ở bản thân. Thì triển tự nhiên chi lực, uy lực đại tăng, Tô Tỉnh giờ phút này tâm tư thấu triệt. Hắn trong lòng biết được chỉ có không tới một ngày. Thế là chỉ là một môn tâm tư chuyên chú đọc thuộc lòng đất này kiếm nội dung. Rất nhanh, thời gian một ngày đi qua. Đắm chìm thức mô phỏng kết thúc, Tô Tỉnh trở lại thế giới hiện thực. Trong thế giới hiện thực, Tô Tỉnh vuốt vuốt có chút nở huyệt thái dương, lẩm bẩm nói, cái này Tam Tài Kiếm Pháp, cao thâm mạt chắc, nội dung ngậm như yên hải. Ta đầy một ngày tối thiểu học bằng cách nhớ mấy vạn cái chữ, cũng mới miễn cưỡng học thuộc địa kiếm nội dung 1/3. Nếu muốn hoàn toàn đem địa kiếm bộ phận học thuộc, tối thiểu còn cần 2 lần. Tô Tỉnh có chút rõ ràng tính ngẫu nhiên đốn ngộ chỗ cường đại rồi. Lần này, Tô Tỉnh trí thông minh, ngộ tính đều lật 3 lần. Một ngày thời gian cũng mới đem địa kiếm nội dung cõng xuống 1/3. Nhưng trước đó lần kia tính ngẫu nhiên đốn ngộ, hắn vẻn vẹn phát động một lần, liền tương đương với 10 năm lĩnh ngộ học tập đoạt được. Không chỉ có đem nhân kiếm bộ phận hoàn chỉnh nhớ kỹ, còn đem nội dung hoàn toàn lĩnh ngộ, thậm chí ngay cả kiếm tu điển tịch tổng cương bên trong liên quan tới kiếm tu nguyên lý vậy học tới, so sánh tới nói, hiệu quả kém quá nhiều. Ai, nếu là có thể lại phát động một lần tính ngẫu nhiên đốn ngộ là tốt rồi. Tô Tỉnh thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói, cho dù ta đem địa kiếm hoàn toàn học bằng cách nhớ xuống tới, nếu muốn hoàn toàn lý giải ở trong đó nội dung, chỉ sợ cũng cần hơn 10 năm lâu a. Nếu là lại tăng thêm luyện kiếm, cần thiết thời gian sợ rằng càng sẽ bạo tăng. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, bất quá cũng may, hắn lần này làm ra, thứ nhất là muốn thử xem đại trí giả Ngu Thiên Phú hiệu quả. Quả nhiên vượt qua tưởng tượng của hắn. Tiếp theo cũng chỉ là phòng ngừa chu đáo. Hắn hiện tại nhân kiếm bộ phận mới tu luyện đến tiểu thành, đã có chút theo không kịp thần lực cảnh thất trọng tu vi rồi. Sau đó Tô Tỉnh sẽ nghĩ biện pháp đem nhân kiếm tu luyện tới viên mãn. Đến lúc đó tu luyện địa kiếm, Tô Tỉnh sức chiến đấu tuyệt đối sẽ lên cao một cái đại giai bậc thang. Nếu là hoàn toàn lĩnh ngộ địa kiếm, nói không chừng liền có thể thử nghiệm cưỡng ép xông qua sát lục chiến trường rồi. Tô Tỉnh ánh mắt bên trong có chút hưng phấn, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Từ La Thiên Đại hội phó bản sau khi đi ra, người bắt đầu nghĩ biện pháp gia nhập Giáng Lâm giáo. Người cố ý dịch dung, liễm tức một phen về sau, đi tới Tây Nam tỉnh Song Khánh thành phố. Sau đó, người lập lại chiêu cũ, dùng thần thức tại Song Khánh thành thị phách lối quét sạch. Quả nhiên, không có mấy Thiên Tông lão cẩu lại tìm ngươi. Hắn cho rằng ngươi giống như hắn là thế giới khác đến tu sĩ. Một phen đều có tâm cơ trò chuyện về sau, ngươi dùng tục mệnh đan đổi được một chút chân quý linh dược, cùng với gia nhập Giáng Lâm giáo cơ hội. Về sau, ngươi bởi vì thực lực cường đại, thuận lợi trở thành Giáng Lâm giáo trưởng lão. Ngươi mặt ngoài cùng tông lão cẩu xưng huynh gọi đệ, âm thầm liên hệ Lạc Sơ Ảnh, đồng thời thông qua Lạc Sơ Ảnh lấy được một nhóm lớn dược liệu. Ngươi bắt đầu hoàn toàn như trước đây luyện chế đan dược, tích lũy số lớn dược liệu, trở thành trưởng lão về sau, ngươi hành động so sánh tự do. Năm thứ hai, ngươi tìm một cơ hội, sớm tích trữ một ngày đại trí trạng thái, chuẩn bị tiến vào La Thiên Đại hội phó bản. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu, lần nữa sử dụng đắm chìm thức mô phỏng công năng, tiếp tục thời gian 24 giờ. Đi một lượt nhiệm vụ quá trình về sau, Tô Tỉnh tiếp tục đọc thuộc lòng Tam Tài Kiếm Pháp, địa kiếm bộ phận. Rất nhanh 24 giờ quá khứ, Tô Tỉnh một lần nữa trở lại thế giới hiện thực. Rất tốt, hết thảy cùng ta dự liệu một dạng, chỉ kém cuối cùng một bộ phận, liền có thể đem địa kiếm hoàn chỉnh đọc thuộc lòng xuống. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Năm thứ ba, người chữ hàng đến đủ nhiều đan dược, cho rằng thời cơ đã thành thục, thế là mang theo Lạc Sơ Ảnh phản bội Giáng Lâm giáo. Mưu phản Giáng Lâm giáo về sau, các người gặp truy sát, nhưng bởi vì có đại hạ quân đội che chở, Giáng Lâm giáo cũng không dám quá phách lối. Nhưng tông lão cẩu liền thảm, chỉ có thể bỏ mạng thiên nhai. Người đem những năm này chữ hàng đan dược cống hiến cho đại hạ quân đội, vì đại hạ quốc tăng thêm rất nhiều cường giả. Lập tức, người sớm tồn được rồi đại trí trạng thái, tìm một cơ hội lại lần nữa tiến vào La Thiên Đại hội phó bản. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu, nói lần nữa, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng công năng, tiếp tục thời gian 24 giờ. Ngoặc kép, đinh, ngài thành công sử dụng đắm chìm thức mô phỏng công năng, tiếp tục thời gian 24 giờ, tốn hao năng lượng 240 vạn, còn thừa năng lượng 3.893 vạn điểm. Thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Tô Tỉnh ý thức tiến vào La Thiên Đại hội phó bản bên trong. Lập tức, quen thuộc nhiệm vụ quá trình đi đến, Tô Tỉnh tiếp tục đọc thuộc lòng Tam Tài Kiếm Pháp, rất nhanh đắm chìm thức mô phỏng thời gian kết thúc. Mà ngoại giới mới vẻn vẹn đi qua không đến một phút, Tô Tỉnh ý thức trở về thế giới hiện thực, mang trên mặt vẻ vui sướng chi sắc. Quá tốt rồi, cuối cùng đem địa kiếm bộ phận hoàn chỉnh nhớ kỹ. Tiếp xuống, chỉ cần làm từng bước luyện tập kiếm pháp là xong. Lấy được đại trí giả ngu thiên phú về sau, Tô Tỉnh trong lòng đối với lần này mô phỏng vậy định ra rồi mục tiêu. Lần này mô phỏng, nhìn xem có thể hay không đem luyện thể tu vi tăng lên tới thần lực cảnh đại viên mãn. Hoặc là tam tài kiếm pháp, nhân kiếm giai đoạn tiến thêm một bước cũng được. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Năm thứ tư, người tiếp tục luyện chế đan dược, tu luyện kiếm thuật. Người đem những năm này luyện chế đan dược toàn bộ cho đại hạ quân đội. Tăng thêm mấy vạn danh tông sư cường giả. Mấy trăm tên thiên vương đã hơn 10 vị võ hoàng. Phía sau, người gia nhập trấn yêu quan. Hy vọng thông qua trấn yêu quan chiến đấu. Tăng thêm một bước bản thân luyện thể tu vi. Cũng tôi luyện kiếm thuật. Năm thứ năm, người ở đây trấn yêu quan đẫm máu giết địch một năm tròn. Trong lúc đó ngươi một mực lấy kiếm thuật đối địch, ngươi đối với tam tài kiếm pháp nắm giữ tiến thêm một bước. Cùng năm, ngươi phục dụng số lớn yêu hoàng máu thịt tinh hoa, nhưng bởi vì ngươi thực lực đã đạt tới thần lực cảnh hậu kỳ. Yêu hoàng máu thịt tinh hoa đối với ngươi tu hành trợ giúp đã càng ngày càng ít. Ngươi bắt đầu khát vọng có thể đánh giết yêu tộc bên trong vương tộc, lấy thu hoạch cao cấp hơn máu thịt tinh hoa, nhưng rất đáng tiếc. Trên chiến trường cơ hồ nhìn không thấy vương tộc yêu thú bóng người. Người tu hành tốc độ kém xa trước kia. Năm thứ sáu, người bỏ ra một năm tròn thời gian. Chém giết hơn 10 đầu yêu hoàng. Trên trăm đầu yêu vương cấp bậc yêu thú. Tông sư cấp trở xuống yêu thú càng là bất kể hắn số. Đang không ngừng trong chiến đấu. Người đối với nhân kiếm cảm ngộ càng hơn một bậc. Người mỗi ngày nuốt yêu hoàng máu thịt tinh hoa đạt tới 8 cân. Tại rất nhiều máu thịt tinh hoa phía dưới, tu vi của ngươi chậm chạp tăng lên. Năm thứ bảy, ngươi đối với nhân kiếm lý giải nâng cao một bước, đang không ngừng trong chiến đấu. Ngươi cảm giác mình nhân kiếm đã tới gần đại thành cấp bậc. Cùng năm, ngươi luyện thể tu vi chậm chạp tăng lên. Năm thứ tám, ngươi ở đây trấn yêu quan bên trong danh khí càng lúc càng lớn. Những năm này chết ở trong tay ngươi yêu hoàng không dưới mấy chục con. Ngày nào đó, ngươi tâm tâm niệm niệm hy vọng liệt tê tộc yêu thú chủ động đưa tới cửa. Cũng hướng ngươi phát khởi khiêu chiến. Ngươi thực lực so trước đó mạnh lên quá nhiều. Trong lòng biết liệt tê tộc sẽ không là ngươi đúng tay. Thế là ngươi chuẩn bị bắt lấy lần này cơ hội quý báu ma luyện một phen kiếm thuật. Ngươi và liệt tê tộc đại chiến 3 ngày 3 đêm. Trong lúc đó ngươi chỉ lấy kiếm thuật ngăn địch. Đối với nhân kiếm cảnh giới nắm giữ cấp tốc tăng lên. Cuối cùng, người chém xuống một kiếm đầu này liệt tê tộc yêu thú đầu lâu. Lấy được thắng lợi. Cùng lúc đó, người nhân kiếm vậy cuối cùng bước vào đại thành cấp. Chúc mừng ngài thành công nắm giữ kiếm thế hình thức ban đầu. Hết chương.